Chàng rể siêu cấp, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, người lợi hại như thế, sao lại ở rể nhà họ Tô, bị xã hội chế nhạo là kẻ vô dụng? Thiên Linh Nhi không hiểu. Thiên Sương Thịnh cũng không rõ nguyên nhân sâu xa trong đó, nhưng ông biết Hàn Tam Thiên không phải là người đơn giản. Nếu anh có năng lực mạnh mẽ như vậy, lại tư nguyện ngủ đông ở nhà họ Tô, ông khẳng định anh có mục đích nào đó. Người này không hề đơn giản, Thiên Vân trong tương lai sẽ thay đổi cực kỳ lớn. Thiên Sương Thịnh biết ông đã nhìn nhầm Hàn Tam Thiên, anh không hề kiêu ngạo, còn hiếu đạo lý giấu tài, thái độ lúc trước chỉ đơn giản bản thân anh có thể làm được, còn Thiên Sương Thịnh lại tự cho rằng anh ngông cuồng, người giấu rốt tắt có nguyên nhân. Anh muốn gì đây, ông nội, ông nói thử xem anh ta có phải là một người yêu tù không? Thiên Linh Nhi nhoẻn miệng cười, tỏ về tinh nghịch. Thiên Sương Thịnh cau mày, nhắc hở Thiên Linh Nhi. Linh Nhi con đừng quên Eosus thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 305 Gaza Cham Bình Phương, cậu ta là con rể nhà họ Tô, cậu ta đã kết hôn rồi. Nhưng nhà họ tỏ không hề coi trọng anh ấy, còn đối xử với anh ấy như kẻ vô dụng, hơn nữa anh ấy cùng Tô Nghênh Hạ chưa chắc đã xảy ra quan hệ. Thiên Linh Nhi không ngại nói. Linh Nhi, năm nay con mới 18, chưa tới tuổi nghĩ tới mấy việc này. Thiên Sương Thịnh cười khổ. Nhưng người ưu tú như thế, nếu con bỏ lỡ thì còn cơ hội tìm được sao? Còn năm nay 18 rồi, trưởng thành rồi. Thiên Linh Nhi bĩu môi, người lợi hại như thế, thậm chí có khả năng là hoàng tử Dương Cầm mà có ngày nhớ đêm mong. Nếu là thật, Thiên Linh Nhi không ngại việc anh ấy đã kết hôn. Kết hôn cũng có thể ly hôn, người đàn ông như thế, dù qua một đời vợ cũng đáng để cưới. Nhưng con phải biết, những thứ xinh đẹp như hoa hồng đều mang gai nhọn, sự ưu tú của cậu ta sẽ làm tổn thương con. Đối với chuyện tình cảm của Thiên Linh Nhi, Thiên Sương Thịnh không nhúng tay, chỉ cần cháu gái của ông vui vẻ, ông sẽ chiều. Dù Hàn Tam Thiên đã kết hôn nhưng giống như Thiên Linh Nhi nói vậy, không được người khác coi trọng. Cũng không phát sinh quan hệ với Tô Nghênh Hạ, vậy cuộc hôn nhân này không có ý nghĩa gì cả, nếu người này có thể trở thành con rể nhà họ Thiên, chắc chắn sẽ giúp nhà họ Thiên bước thêm một bước dài trên con đường danh vọng. Tỷ lệ Thiên Sương Thịnh nhìn nhầm người rất nhỏ, ông tin tưởng những thành tựu mà Hàn Tam Thiên đạt được sau này không thể đong đếm được. Một người trẻ tuổi nhịn nhục ngủ đông, sao có thể sống cuộc đời tầm thường mài. Ông nội, con muốn kết bạn với anh ấy. Thiên Linh Nhi nói, con có thể thứ giao lưu một chút nhưng đừng dấn thân vào tình cảm ấy quá sâu. Thiên Sương Thịnh nói, làm chuyện lớn sẽ không cố chấp với chuyện nhỏ, Hàn Tam Thiên tái hôn với nhà họ Thiên, Thiên Sương Thịnh đương nhiên sẽ mở rộng tay chào đón. Hàn Tam Thiên bị coi là rác rưởi ở nhà họ Tô. Nhưng nhà họ Tô đâu thể ngờ tới, ngay cả Thiên Sương Thịnh cũng coi trọng Hàn Tam Thiên, kể cả Thiên Linh Nhi được coi như hòn ngọc quý hàng trên tay cũng có ý với Hàn Tam Thiên. Người được tiểu thư đây để ý cứ chờ phục dưới vảy tôi đi. Thiên Linh Nhi giơ nắm tay trắng nón, bộ đảng thế phải làm được. Thiên Sương Thịnh chiều mến cười, sờ đầu Thiên Linh Nhi, nói. Thích thì làm đi, ông nội sẽ ủng hộ con hết sức. Hàn Tam Thiên về nhà mà không cần đi đón Tỏ Nghênh Hạ, anh cảm thấy cực kỳ hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhà đã có tiền, Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu đắm chìm vào mặt trược cả ngày, không chết không thôi, nhưng Hàn Tam Thiên không cần phải giáp mặt với bọn họ một thời gian dài cũng coi là chuyện tốt. Nói chuyện với Hà Đình một lúc, Hàn Tam Thiên về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai Trương Linh Hoa xuất viện, anh tính tới thăm một chút rồi sắp xếp cho bà làm việc tại bất động sản Nhược Thủy. Hàn Tam Thiên vẫn luôn để tâm tới chuyện này, tuy Tưởng Lam làm chuyện xấu, khiến sinh hoạt của hai mẹ con Trương Linh Hoa trở nên khó khăn, Hàn Tam Thiên không nỡ để họ sống như vậy. Có lẽ đó là nhược điểm của anh, tuy không tới mức thấy chuyện bắt hình gì cũng vơ vào người, nhưng những chuyện xảy ra trước mặt anh, khiến anh không thể làm lơ được, nếu không anh sẽ thấy hổ thẹn trong lòng. Đương nhiên, khi đối mặt với kẻ địch, Hàn Tam Thiên sử dụng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Sáng hôm sau, Hàn Tam Thiên lấy xe điện đi bệnh viện, bởi hai chiếc xe trong nhà dùng không được, anh cũng lười đi mua xe, lúc giúp Trương Linh Hoa xử kỳ thủ tục xuất viện, có một người đột nhiên che mắt Hàn Tam Thiên, nếu không phải anh kìm lại, người đó đã phải chịu một chiêu quật vai rồi. Đoản xem em là ai? Trò chơi trẻ con này khiến Hàn Tam Thiên phải cười trừ, nhưng giọng nói này vừa nghe quen quen lại cực kỳ lạ. Cô nhận lầm người à? Hàn Tam Thiên nói. Không thú vị gì cả. Chủ nhân của giọng nói bó tay ra, Hàn Tam Thiên quay người lại, chẳng phải đây là Thiên Linh Nhi. Quan hệ giữa anh và Thiên Linh Nhi không tới mức chơi trò chơi thân mật như này, cô bé này tự nhiên quá. Thiên Linh Nhi, sao có lại ở đây? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi, anh quản tôi làm gì, anh chẳng phải bạn trai của tôi. Thiên Linh Nhi lẩm bẩm, vẻ mặt tự kiêu. Vậy thì thôi, Hàn Tam Thiên nói xong thì rời đi. Thiên Linh Nhi chắn đường Hàn Tam Thiên nói, ông nội nói, làm người phải biết bảo ân. Thì sao, Hàn Tam Thiên không hiểu, cho nên em muốn mời anh ăn cơm tối nay, hơn nữa do chính tay em làm. Thiên Linh Nhi nói, cô bé này mới 18 tuổi thôi, nấu cơm được sao? Hàn Tam Thiên không tự chủ nhớ tới lời nói mập mờ của Thẩm Linh Giao lúc trước, anh liên tục xua tay rồi nói. Thôi khỏi, có muốn đầu độc tôi thì nói luôn đi. Thiên Linh Nhi chống nanh, tức giận phồng má trợn mắt nói. Anh có ý gì, nghi ngờ tài nghệ của tôi sao? Tôi bắt đầu học nấu ăn từ 15 tuổi đó, nghỉ hè năm nào cũng học, ngay cả ông nội cũng khen ngon, anh dám coi thường tôi. Thiên Sương Thịnh coi Thiên Linh Nhi là viên ngọc quý nâng niu trên tay, ông ta nói ăn ngon, có quỹ mới tin. Dù Thiên Linh Nhi cho ông ta ăn một đĩa thạch tín, ông ta cũng cười ăn ngon lành. Cho nên đánh giá của Thiên Sương Thịnh không đủ tiêu chuẩn, Hàn Tam Thiên sao tin được. Tôi có việc, có đừng cản trở tôi. Hàn Tam Thiên nói, nếu không chúng ta cực đi, tôi nếu ngon thì anh phải khen tôi, sao nào? Thiên Linh Nhi nói, Hàn Tam Thiên bật cười, chỉ khen thôi cũng tính là cá cược sao? Cô bé này đáng yêu thật, tính vậy đi, tôi sẽ đi nếu rảnh, thế nào? Hàn Tam Thiên lấy lệ, không được, anh phải đồng ý với tôi, bằng không tôi không để anh đi. Thiên Linh Nhi giang hai tay, bộ dáng không đồng ý không được. Hàn Tam Thiên đang phải xử lý thủ tục xuất viện của Trương Linh Hoa gấp, thái độ của cô bé này kiên quyết như thế nên anh đành chấp nhận. Được, có nói địa điểm cho tôi, anh đưa điện thoại cho tôi. Thiên Linh Nhi cười vươn tay, ngoắc ngón tay với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên do dự, rồi thở dài đưa điện thoại cho Thiên Linh Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Linh Nhi nhập số mình vào, còn đặt luôn tên khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy không thể nói lên lời. Đảng yêu siêu cấp vô địch vũ trụ. Hàn Tam Thiên không hiểu con gái bây giờ, đã siêu cấp còn thêm đáng yêu. Được rồi, anh đi đi. Thiên Linh Nhi mãn nguyện khi đạt được mục đích. Sau khi giúp Trương Linh Hoa xử lý thủ tục xong, Hàn Tam Thiên đi xe điện tới bất động sản Nhược Thủy. Không biết Trương Linh Hoa có thích ứng được với hoàn cảnh mới hay không, nhưng bà là người nghị lực, vì nuôi sống Trương Thiên Tâm chắc không có vấn đề. Đối diện bệnh viện có một chiếc Porsche đang đổ, Thiên Linh Nhi ngồi trên xe, khi có nhìn thấy Hàn Tam Thiên dùng xe điện đi mất thì cười tít mắt. Ông nội nói anh ia người mua biệt thự Sơn Yêu, anh có tiền như thế vậy mà vẫn ịp ozo F-305 Jiju Achang. Yếu, em, dùng con xe điện cà tàng đó. Vậy đi, tiểu thư đây sẽ cho anh một chiếc xe. Hôm qua Thiên Sương Thịnh điều tra Hàn Tam Thiên một chút, tuy không tra được nhiều việc lắm nhưng vẫn khiến Thiên Sương Thịnh kinh ngạc. Con rể vô dụng nhà họ Tỏ vậy mà là chủ nhân biệt thự Sơn Yêu, vì ông không để ý tới chuyện lợi nhuận của bản thân lắm nên không tìm hiểu, người trong nhà cũng không báo cho ông. Lúc này Thiên Sương Thịnh mới cảm thấy Hàn Tam Thiên hoàn toàn không đơn giản, sau khi nói cho Thiên Linh Nhi biết, ông càng hy vọng ị ozo eo jizu achang yêu. Em, Thiên Linh Nhi sẽ có mối quan hệ tốt với Hàn Tam Thiên. Tới cửa hàng Lamborghini 48, Thiên Linh Nhi nói với tài xế. Vâng, cô chủ, ai ị, ozon bầy, aos, du achang zo, em, cách chương.